Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 168, huyết Phật phân thân, huyết thủ ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích có chút ngoài ý muốn, xem ra trên thế giới là thật có huyết tộc trông óc, hệ thống nhắc nhở truyền đến. Huyết tộc vốn cũng là lây nhiễm huyết tộc virus nhân loại. Zombie là lây nhiễm X virus sinh vật, cương thi là lây nhiễm cương thi bệnh độc sinh vật, huyết tộc là lây nhiễm huyết tộc virus sinh vật. Liền nghĩ tới những thứ này, Mạc Thích cảm giác mình tựa hồ ẩn ẩn bắt lấy chút gì. Cùng lúc đó, cái kia hai bên ngoài 10 km huyết tộc, hắn vốn là dự định đi hướng phụ cận nhân loại khu vực. Nhưng lúc này lại đột nhiên cảm nhận được vừa mới hắn chém giết cái kia thấp đẳng nhân loại địa phương, có một cái nhân loại tới gần. Đây là huyết tộc đặc hữu huyết khí cảm ứng. Tại bọn họ vừa mới đi qua địa phương, đều sẽ lưu lại huyết tộc đặc hữu huyết khí. Cùng loại nhân loại lưu lại mùi vị. Thông qua cái này tiêu huyết khí, bọn họ có thể cảm giác được huyết khí phạm vi bao trùm bên trong xuất hiện những sinh vật khác. Này huyết tộc không khỏi có chút dừng lại. Chẳng lẽ là cái kia thấp đẳng nhân loại lại sống lại rồi? Có cần phải trở về xem xét một chút? Nghĩ tới đây, hắn xoay người lại hướng về Nhạc Sơn Đại Phật phế tích địa phương bay đi. Sau một lát liền đi tới Nhạc Sơn Đại Phật trên không. Làm hắn nhìn đến Nhạc Sơn Đại Phật phế tích trước nhân loại kia lúc không khỏi có chút ngoài ý muốn. Trên mặt đất cỗ kia khô quắt thi thể, nói rõ cái kia thấp đẳng nhân loại cũng không có phục sinh. Nhưng vì cái gì cái này vừa nhân loại tới cùng lúc trước cái kia thấp đẳng nhân loại lớn lên đến cơ hồ giống như đúc. Đang nghi ngờ bên trong, hắn cùng vừa mới một dạng, lại lần nữa trêu tức mà nhìn trước mắt tên nhân loại này. Hắn có thể cảm nhận được trước mắt tên nhân loại này cần phải rất mạnh. Nhưng lấy kinh nghiệm của hắn, nhân loại mạnh hơn, vậy cũng có cái hạn độ. Hắn từ phía tây một đường đi tới, gặp phải nhân loại mạnh nhất cũng chẳng qua là cấp 8 liệp sư mà thôi. Đừng nói là cấp 8 liệp sư, liền xem như cấp 10 liệp sư ở trước mặt hắn cũng hoàn toàn cũng là đồ ăn. Quảng cáo, cho nên hắn nhìn lấy Mạc Thích lúc vẫn là một bộ ở trên cao nhìn xuống thần thái. Nói ra, ta cho ngươi một cái là cao quý huyết tộc ra sức cơ hội. Người như bắt lấy, sống. Người như bắt không được cơ hội này. Hắn chỉ Mạc Thích bên cạnh khô quắt thi thể. Chết, thế mà, hắn vừa dứt lời, đột nhiên ánh mắt trì trệ, sau một khắc oanh, hắn trong nháy mắt bị lực lượng khổng lồ nện xuống tiến trong nước sông. Bịch, đỏ như máu nước sông, nổi lên trọn vẹn cao hơn 50 mét sóng máu. Trong nước sông, trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Lỗ máu chung quanh, sóng xung kích cấp tốc khuếch tán mà ra. Đang trùng kích sóng khủng bố trùng kích lực phía dưới, cái kia hơn 100 mét bao quát nước sông, vậy mà trực tiếp bị cắt đứt. Lại nhìn lòng sông chỗ cái kia đường kính 100 mét to lớn hố trong động, cái kia huyết tộc sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tại Mạc Thích trước mặt căn bản không thể bày ra, liền trực tiếp treo. Hắn đến chết đều không hiểu, hắn là chết như thế nào. Sau một khắc cái kia bị cắt đứt nước sông, điên cuồng hướng về hố trong động tràn vào. Trong ầm ầm nổ vang, nước sông lại lần nữa khép lại. Mạc Thích thì trong đầu tra xét vừa mới lướt đoạt lại cái này huyết tộc trí nhớ. Nguyên lai tại hàng ngàn năm trước huyết tộc virus cũng đã tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhiễm qua huyết tộc virus nhân loại biến đến khác hẳn với thường nhân, trở thành huyết tộc cũng chính là tục xưng hấp huyết quỷ. Chỉ bất quá khi đó huyết tộc năng lực cũng không tính quá mạnh. Nếu là gặp phải tay cầm vũ khí nóng nhân loại, bọn họ cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Bởi vậy chỉ có thể ẩn tàng trong bóng đêm. Cái này cũng thì tạo thành trên thế giới chỉ có hấp huyết quỷ truyền thuyết nhưng lại chưa có thể tìm tới hấp huyết quỷ tránh thức tồn tại chứng cứ nguyên nhân. Bọn họ vốn là nghĩ đến chờ huyết tộc cường đại lên về sau, lại ngóc đầu trở lại. Lại không nghĩ rằng nhân loại vũ khí nóng càng ngày càng mạnh, bọn họ chỉ có thể một mực cầu thả đi xuống. Thẳng đến tận thế, X virus bao phủ toàn cầu. Cuối cùng nhân loại những cái kia vũ khí nóng tất cả đều mất đi hiệu lực, bọn họ những thứ này huyết tộc mới xuất hiện lần nữa. Mà lại bọn họ phát hiện X virus cùng huyết tộc của bọn họ virus dung hợp về sau, năng lực của bọn hắn mạnh hơn, thực lực tăng lên càng nhanh. Đồng thời, huyết tộc của bọn họ virus vậy mà cũng có thể đồng hóa zombie cùng cảm nhiễm sinh vật. Bây giờ đi qua gần 30 năm phát triển, bọn họ huyết tộc nghiêm chỉnh thành Tây phương thế giới bên trong tồn tại cường đại nhất. Huyết tộc tổng số lượng không ngờ đạt tới hơn 1 tỷ. Đoán chừng không được bao lâu toàn bộ Tây phương thế giới liền sẽ hoàn toàn bị huyết tộc chỗ thống trị. Đồng thời, hắn từ nơi này huyết tộc trong trí nhớ còn thăm dò đến một chút rất tin tức hữu dụng. Tất cả trong huyết tộc mạnh nhất những cái kia tồn tại cũng chỉ là cấp 10 siêu biến dị huyết tộc. Thì tương đương với là cấp 10 siêu biến dị zombie, cấp 10 đại liệt sư. Tựa hồ là từ vì loại nào đó hạn chế, trên thế giới những sinh vật này cường đại tới đâu cũng có cái cực hạn. Mà cực hạn này cũng là cấp 10 siêu biến dị, đạt tới cấp 10 siêu biến dị về sau tựa hồ vô luận lại cố gắng thế nào cũng vô pháp đột phá cực hạn này. Cấp 10 siêu biến dị zombie như thế, cấp 10 siêu biến dị huyết tộc cũng như thế. Mạc Thích nhìn đến đây, trong lòng hơi động một chút. Thực lực của hắn bây giờ, nghiền ép một cái cấp 10 siêu biến dị không thành vấn đề. Nếu như lại tăng cái 1-2 cấp, cấp 10 siêu biến dị đến lại nhiều cũng không thành vấn đề. Chờ mình những tiến hóa điểm này dùng gần hết rồi, đẳng cấp lại đề thăng mấy cấp về sau, liền đi phương Tây đi một lần, gặp một lần những thứ này huyết tộc. Lúc này, chém giết cái này huyết tộc nên tính là một lần đặc thù sự kiện. Mạc Thích trong óc nói ra. Hệ thống, đặc thù sự kiện đánh dấu. Hệ thống thanh âm truyền đến. Đánh dấu thành công, đánh dấu sự kiện trảm sát huyết tộc, đánh dấu khen thưởng, huyết khí cảm ứng. Quảng cáo, Mạc Thích trong đầu tra xét cái này kỹ năng. Huyết khí cảm ứng, kỹ năng bị động. Tại đi qua địa phương lưu lại một tia huyết khí, có bất cứ sinh vật nào tới gần huyết khí phương viên 100 km đều có thể tinh tường cảm giác được. Mạc Thích huyết khí cảm ứng, so với bình thường huyết tộc huyết khí cảm ứng mạnh rất nhiều. Đồng dạng huyết tộc lưu lại huyết khí chỉ có thể tiếp tục vừa tới 3 ngày. Mà Mạc Thích lưu lại huyết khí, lại có thể tiếp tục chừng 1 tháng. Mà lại đồng dạng huyết tộc huyết khí cảm ứng, phạm vi chỉ có bán kính khoảng 10 km. Mạc Thích lại huyết khí cảm ứng, lại có bán kính 100 cây số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đón lấy, Mạc Thích nhìn thoáng qua cái kia đã hóa thành phế tích Nhạc Sơn Đại Phật nói ra. Hệ thống, đặc thù địa điểm đánh dấu. Hệ thống thanh âm rất nhanh xuất hiện. Đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm, huyết Phật mẫu xào, đánh dấu khen thưởng, huyết Phật phân thân, huyết thủ ấn. Mạc Thích lại trong đầu, xem xét lên hai cái này khen thưởng tới. Huyết Phật phân thân bản chất cùng virus phân thân kỳ thật không sai biệt lắm. Chỉ bất quá một cái ngoại hình cùng Mạc Thích giống như đúc. Một cái khác ngoại hình thì to lớn huyết Phật hình thái. Huyết thủ ấn thì là phối hợp huyết Phật phân thân sử dụng. Huyết Phật phân thân sẽ đánh ra một chiêu từ trên trời giáng xuống huyết trường. Huyết trường đối với bất luận cái gì zombie, cương thi, huyết tộc đều có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Xem ra cái này phân thân cùng kỹ năng đều so sánh huyền huyễn, nhưng kỳ thật trên bản chất đều là virus năng lực mà thôi. Đánh dấu sau khi hoàn thành, Mạc Thích cước bộ nhẹ nhàng điểm một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Chỗ đó chỉ lưu lại một cao đến 100 mét cự long hư ảnh. Mạc Thích quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài 10 cây em cự long hư ảnh. Trong lòng thầm than, cái này long ảnh bộ lợi hại là lợi hại cũng là thực sự có chút quá rêu rao. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.